Bất diệt bá thể quyết, chương 1946, bốn yêu vây dương. Góc truyện audio.com, to lớn đá núi cự nhân, thò ra bàn tay phải, hung hăng đối diện đập vào Dương Tinh Nguyên trên người. Lúc này, vừa lúc là Dương Tinh Nguyên thân hình cứng ngắc nháy mắt nắm giữ thời cơ rất tốt, cuối cùng Dương Tinh Nguyên ngạnh sinh sinh thụ một trường này. Chỉ nghe trong không khí ầm vang nổ vỡ ra đến, Dương Tinh Nguyên trực tiếp bị một trường này đập đến hung hăng rơi xuống, nện tại cách đó không xa đại địa bên trên, đồng thời nện ra sâu không gặp đáy khủng bố hố sâu. Bất quá, Dương Tinh Nguyên rất nhanh tự trong hố sâu phóng lên tận trời, toàn thân chật vật ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trên hư không. Chỉ gặp tại chỗ hư không, chẳng biết lúc nào, xuất hiện hai đạo một lớn một nhỏ thân ảnh. Lớn thân ảnh chính là cái kia đá núi cự nhân. Mà nhỏ thân ảnh là một tên dáng người thướt tha lam làn da nữ tử. Nữ tử này toàn thân làn da đều là màu lam nhạt, liền liền đôi mắt đều là màu lam, đầu bên trên mọc ra hai cây như ngọc tiểu xảo sừng thú, dưới chân dẫm lên băng liên hoa, lẳng lặng treo lơ lửng di động giữa không trung. Cái này hai thân ảnh không là người khác, chính là Hắc Nham cùng Bạch Đà. Tử Long cùng Dương Tinh Nguyên đại chiến trong lúc đó, vụng trộm dặn dò hai người giấu tại chỗ tối, khi xuất hiện dị trạng thời gian, hai người nhất định phải tùy thời xuất thủ, phòng ngừa Dương Tinh Nguyên chạy trốn. Lại là hai tên chuẩn yêu thánh, Dương Tinh Nguyên nhìn chằm chằm đá núi cự nhân cùng lam làn da nữ yêu, trong ánh mắt tràn ngập rung động cùng vẻ sợ hãi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, từ một nơi bí mật gần đó, không ngờ giấu hai tên chuẩn yêu thánh. Cái gì thời, gian, chuẩn yêu thánh như thế không đáng giá, vừa xuất hiện, liền xuất hiện bốn tên bực này cấp bậc cường giả. Tử Long, Kim Cương hai người sóng vai mà đến, ngăn cản Dương Tinh Nguyên sau lưng đường đi, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chăm vào Dương Tinh Nguyên. Trong lúc nhất thời, Dương Tinh Nguyên bị bốn tên chuẩn yêu thánh bao vây, tình thế nguy cấp. Quảng cáo, trời ạ, lại có hai vị chuẩn yêu thánh. Những này chẳng lẽ đều là Mộ Phong mời tới cứu binh a? Vũ Loan miệng há lớn, khuôn mặt đều cương cứng. Hướng Duệ càng là mí mắt trực nhảy, nói chúng ta đây là nhiều xem thường Mộ Phong a, nếu là biết hắn có thể truyền đến bốn tên chuẩn yêu thánh, chúng ta trước đó còn nói cái gì để hắn chạy trốn a, quả thực là vẽ vời thêm chuyện. Thương Hồng Thâm không nói gì, chỉ là vừa nghĩ tới lúc trước để Mộ Phong mang theo Doanh Tứ. Đám người rời đi nói tới, hắn liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt xấu hổ. Chỉ sợ lúc trước hắn nghiêm túc dặn dò Mộ Phong thời gian, cái sau khả năng ở trong lòng cười trộm đi. Nghĩ tới đây, Thương Hồng Thâm mặt mo đỏ ửng, cảm giác sâu sắc xấu hổ vô cùng. Bất quá Thương Hồng Thâm trong lòng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Bởi vì là, hắn biết Mộ Phong lại một lần nữa ngăn cơn sóng dữ cứu toàn bộ thần thánh triều. Tại thời khắc này, Thương Hồng Thâm tâm tình là cao hứng bên trong mang theo một tia phức tạp, hắn là thật không nghĩ tới, Mộ Phong trưởng thành như thế nhanh, mà lại còn có thể mời đến bốn vị chuẩn yêu thánh. Thực lực thế này cùng quyết đoán, toàn bộ đại lục đều không một người có thể bằng a, giờ phút này, Mộ Phong treo lơ lửng di động tại thành Bắc Tường trên không, hắn đứng chắp tay, nhìn thẳng trong hư. Không Dương Tinh Nguyên, nhẹ nhàng một chữ, giết, chữ sát vừa ra Tử Long xuất lĩnh lấy ba vị đại yêu, bắt đầu đối với Dương Tinh Nguyên điên cuồng trùng sát đi qua. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, hư không bên trong, bạo phát ra cực kỳ thảm liệt mà kinh khủng đại chiến, phảng phất nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc. Năm vị chuẩn thánh cấp bậc chiến đấu, vượt xa qua võ đế, đủ để đem chân trời quấy đến long trời lở đất. Nếu không phải là Tử Long, Kim Cương bọn hắn tận lực đem chiến trường rời xa thần thánh thành, chỉ sợ bọn họ chiến đấu dư ba, sớm đã để thần thánh thành hóa thành phế tích, thành bên trong tất cả người đều trốn không thoát. Không hề nghi ngờ, Dương Tinh Nguyên lấy một đối bốn, hoàn toàn là rơi vào hạ phong, rất nhanh liền bị thương, toàn bộ người rất là chật vật. Dương Tinh Nguyên đại khái đối với pháp tắc lĩnh ngộ tại 5/6 trái phải, so Tử Long còn muốn yếu chút, lại thêm lên nhân tộc thể phách so yêu tộc thể phách muốn tiên thiên yếu không ít. Dương Tình Nguyên đối mặt Tử Long một người liền rơi vào hạ phong, hiện tại đối mặt bốn tên chuẩn yêu thánh, kết cục của hắn phi thường thê thảm, cơ hồ là ở vào bị đánh hoàn cảnh. Dương Tình Nguyên không cam lòng, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng căn bản không tránh thoát được bốn đầu đại yêu liên thủ vây công. Dương Tinh Nguyên trong tay trọng thương bị đánh bay, trước ngực bị đánh cho lõm, tay trái cùng chân trái càng bị xé kéo xuống. Mắt thấy Dương Tinh Nguyên trạng thái cực kém, sắp đền tội thời gian, Dương Tinh Nguyên trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra cực kỳ khủng bố khí thức, toàn bộ người phảng phất bốc cháy lên, phun trào ra óng ánh huyết sắc quang mang. Ngay sau đó, Dương Tinh Nguyên trực tiếp phá tan Kim Cương, mà hắn lấy cực kỳ nhanh chóng độ phá không mà đi, hóa thành huyết mang biến mất tại chân trời. Hừ, thiêu đốt tinh huyết, Tử Long nhíu mày hừ lạnh nói, giặc cùng đường đừng đuổi theo, như vậy xóa bỏ đi. Mộ Phong mở miệng nói, Tử Long gật gật đầu, hắn cũng lười đuổi theo, dù sao một vị chuẩn thánh cường giả bị buộc lấy thiêu đốt tinh huyết chính là đang liều liều mạng, nếu là hắn thật đem người ta ép, rất có thể người ta sẽ cùng hắn đồng quy vô tận. Cái này với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Mà lại thiêu đốt tinh huyết tác dụng phụ quá lớn, tu vi càng cao cường giả kỳ thật càng không nguyện ý sử dụng như thế hại người không lợi mình bí thuật. Bởi vì là vô luận là cái gì tu vi võ giả tinh huyết thiêu đốt quá nhiều, liền sẽ ảnh hưởng với bản thân. Tiềm lực nghiêm trọng người thậm chí khả năng tu vi cảnh giới ngã xuống. Mà một khi ngã xuống, như vậy cũng liền mất đi bất luận cái gì tấn thăng hy vọng, trừ phi là gặp được cái gì cơ duyên to lớn, nếu không cả một đời đều đột phá vô vọng. Dương Tinh Nguyên lần này sử dụng tinh huyết thiêu đốt chi thuật đối với ảnh hưởng của hắn cũng không nhỏ a, tốt người yêu cầu chúng ta cũng đều làm được như vậy cáo từ. Tử Long đến tới Mộ Phong trước người, đối với Mộ Phong chắp tay một cái, chính là mang theo ba đầu đại yêu một lần nữa về tới Kim Thư Thế Giới bên trong. Quảng cáo, ba đầu đại yêu từ khi tại Kim Thư Thế Giới chờ đợi sau một thời gian ngắn, cũng cùng Tử Long đồng dạng triệt để thích lên Kim Thư Thế Giới. Kim Thư Thế Giới bên trong ẩn chứa chủng loại phong phú lại rõ ràng pháp tắc chi lực đối bọn. Hắn đến nói, quả thực là bảo vật vô giá. Bọn hắn nguyên bản đối với đột phá thánh chủ đã không ôm hy vọng, nhưng tại Kim Thư Thế Giới đợi qua đi, bọn hắn lại nhặt lại hy vọng. Bọn hắn có lòng tin, tại Kim Thư Thế Giới bên trong tu luyện là có hy vọng đột phá. Mà Mộ Phong làm là vô tự Kim Thư chủ nhân, bọn hắn đối với Mộ Phong có thể nói là không phải thường khách khí, sợ Mộ Phong không cao hứng đem bọn hắn từ Kim Thư Thế Giới bên trong đuổi đi ra. Cho nên, Mộ Phong lần này muốn bọn hắn giúp đỡ, bọn hắn mới có thể như thế sảng khoái đáp ứng xuất thủ. Còn không phải người tại mái hiên hạ không thể không cúi đầu nha. Mà Mộ Phong thì là tự giữa không trung chậm rãi rơi vào thành bắc tường phế tích bên trên, xài bước đi hướng Thương Hồng Thâm, Vũ Loan cùng hướng Duệ ba người. Cùng lúc đó, nơi xa dãy núi bên trên, Doanh Tứ thì là gắt gao nhìn xem cái này một màn, miệng há lớn rất lớn. Không chỉ có là hắn, Chu Thiên Tài, Doanh Hoàng chờ một các hoàng tử hoàng nữ càng là trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản bọn hắn là chuẩn bị chạy khỏi nơi này, nhưng bởi vì là Doanh Tứ một cái ngoái nhìn, liền sẽ thần thánh thành bên ngoài phát sinh một màn màn toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Cái này Mộ Phong còn thật không phải là đang nói khoác lác, hắn thế mà thật có thể gánh vác Dương Tinh Nguyên, Triệu Kỳ bọn hắn a, Chu Thiên Tài lăng lăng nói. Nào chỉ là gánh vác, hắn trực tiếp liền giết Triệu Kỳ cùng hơn 10 vị tám giai cao thủ, mà cái kia hơn vạn thiết kỳ càng là tan tác chạy trốn, liền liền chuẩn thánh Dương Tinh Nguyên đều bị buộc lấy đào tẩu a, khó ra hỏa này thật sự là nghịch thiên. Doanh Hoàng cũng là cười khổ nói, mà Doanh Tứ thì là ánh mắt lóe ra tinh mang, hắn trầm giọng nói, chư vị theo ta về thần thánh thành. Nói, Doanh Tứ đi đầu trước hướng phía thần thánh thành lao đi. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương.